Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 14 giờ 14, ngực cặn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, mọi người trong Tà gia đều ngủ say, Tà Tông Hà cũng đặc biệt đợi đến lúc này mới bắt đầu hành động. Động tác của anh ta rất nhẹ, nhưng Tà Phù Khuynh lại nghe thấy rất rõ ràng. Cô đi trên mũi dao nhiều năm như vậy, dù chỉ là một cử động nhỏ cũng không thoát khỏi tai cô. Tư Phù Khuynh biết rõ rằng nếu cô nuông chiều bản thân, cô cũng sẽ gửi mạng sống của mình vào tay kẻ thù. Đây là tín ngưỡng mà cô đã mua bằng máu. Trên giường, cô gái cuộn tròn dưới chăn, dường như đang ngủ say mà không hề có sự phòng bị nào. Tư Phù Khuynh khi ngủ không trang điểm, đó là gương mặt thuần túy của cô. Lông mi dày và dài, làn da trắng lạnh, đôi môi cô thậm chí không son mà đỏ, tựa như những mỹ nhân trong tranh cổ. Rượu làm nóng não Tả Tông Hà, yết hầu cuộn lên cuộn xuống, anh ta bước nhanh về phía trước, đưa tay ra. Nhưng Tư Phù Khuynh di chuyển nhanh hơn, cô chợt mở mắt, dùng tay trái bẻ cổ tay Tả Tông Hà, đâm mảnh chai bia vào cổ tay anh ta. Khi tiếng hét của Tả Tông Hà sắp làm rung chuyển toàn bộ biệt thự, ngón tay Tư Phù Khuynh lại thò ra như tia chớp, trực tiếp khoa cổ họng anh ta. Cô cười lạnh, suỵt, im lặng, giọng nói của Tả Tông Hà bị mắc kẹt trong cổ họng, mắt anh ta mở to, não cũng bị đóng băng ngay lập tức. Chuyện xảy ra trước mắt khiến anh ta hoàn toàn không hiểu nổi, toàn thân cứng ngắc. Theo ấn tượng của Tả Tông Hà, Tư Phù Khuynh chỉ là một đứa con hoang không rõ cha mẹ, khi ông nội còn, cô ta còn có thể oai phong, khi ông đi rồi, Tư Phù Khuynh cũng chỉ có thể để anh ta giày vò. Nếu không phải hôm đó, cô thà cắt cổ tay còn hơn rơi vào tay anh ta. Anh ta đã tốn bao nhiêu sức mới vào được phòng cô. Nhưng bây giờ, hai tay Tả Tông Hà ù đi, tay chân tê dại. Về phần tôi rất thích ăn miếng trả miếng nên lần này như vậy. Tư Phù Khuynh làm ra một động tác, cười nhẹ. Lần sau, là ở chỗ này. Tả Tông Hà chỉ cảm thấy hạ thân ớn lạnh, anh ta muốn nói, nhưng cô đã bóp cổ anh ta không thể phát ra âm thanh nào. Yên tâm, Tư Phù Khuynh nhìn ra sự sợ hãi của anh ta, thật lòng an ủi. Tôi đã tính toán tần suất chảy máu của anh, bảo đảm trong vòng 24 giờ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sau đó, cô cười, thấp giọng nói. Không có gì bảo đảm. Câu nói này khiến Tả Tông Hà cuối cùng cũng không thể chịu đựng được, hoàn toàn bất tỉnh. Tư Phù Khuynh nhảy ra khỏi giường, cô thở ơ đá anh ta ra khỏi phòng, nhân tiện vứt những mảnh vỡ của chai rượu. Cô đóng cửa, quay về giường ngủ, nửa đêm đó, cô ngủ ngon lành. Cho đến sáng. Tả phu nhân la hét khiến mọi người hoảng hốt. Tả phu nhân luôn thức dậy lúc 6 giờ rưỡi để tập thể dục buổi sáng. Bà nhớ hôm qua Tả Tông Hà sẽ ra tay với Tư Phù Khuynh, vì vậy bà muốn qua xem thử, kẻo Tư Phù Khuynh lại quấn vào Tả gia. Nhưng bà không ngờ những gì bà thấy là máu chảy đầy đất và Tả Tông Hà đang bất tỉnh. Tông Hà, Tả phu nhân giật mình, lập tức hoảng sợ, Tông Hà, dậy đi, đừng dọa mẹ, Tông Hà. Thiên Phong, Thiên Phong. Bà la cái gì vậy? Tả Thiên Phong, người đã bị đánh thức, sốt ruột đi xuống lầu. Thiên Phong, mau đến đây. Tả phu nhân kêu lên, Tông Hà sắp chết rồi. Tả Thiên Phong bước tới, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông sững sờ, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Mau gọi bác sĩ đi. Tả Huyền Ngọc là người đầu tiên tỉnh táo lại, lập tức sai quản gia mời bác sĩ gia đình đến. Bác sĩ vội vã băng bó vết thương, sau khi tiêm một mũi, Tả Tông Hà từ từ tỉnh dậy. Đầu óc anh ta vẫn còn hoang mang, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó, mẹ. Mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Phù Khuynh muốn giết con, cô ta muốn giết con. Tả Thiên Phong giật mình trong giây lát, càng tức giận hơn, con đang nói nhảm cái gì vậy? Nếu Tư Phù Khuynh có gan, tên của ông ta sẽ viết ngược. Tư Phù Khuynh, Tả phu nhân không quan tâm và bắt đầu gõ cửa, ra ngoài. Nhìn những gì cô đã làm. Tư Phù Khuynh, đồ khốn. Tư Phù Khuynh mặc áo khoác, thong thả ra ngoài, hàng mi còn đọng nước. Cô ngáp rồi nhướng mày, Tả thiếu gia bị thương sao không đi bệnh viện? Là cô, Tả Tông Hà cắn răng một cái, thân thể không khỏi run lên, là cô cắt tay tôi. Tả thiếu gia một địch hai với tôi, sao tôi có thể cắt đứt tay của anh? Tư Phù Khuynh dựa vào khung cửa, mà hôm qua 10 giờ tôi đã đi ngủ, tôi không nhìn thấy anh. Tả Tông Hà tức đến ngứa răng, suýt nữa nôn ra máu, là cô. Cô dùng chai bia, nếu không làm sao tôi lại bị thương như vậy. Ồ, Tư Phù Khuynh không vội, đúng vậy, tôi uống rượu rồi để chai rượu ở cửa, anh lớn vậy rồi mà đi cũng không biết nhìn đường. Đá vỡ chai của tôi cũng không sao, tự làm mình bị thương cũng không sao. Tả Huyền Ngọc cau mày. Sau khi uống rượu, Tả Tông Hà lúc nào cũng phát điên, trời còn tối, chuyện này cũng có thể sẽ xảy ra. Nhưng Tư Phủ Khuynh không thể tấn công Tả Tông Hà. Ông nội đi rồi, tôi làm sao dám chống lại Tả gia. Tư Phủ Khuynh thở dài, phải không? Cô đút tay vào túi, ngoan ngoãn đứng đó. Từ góc độ này, chỉ có Tả Tông Hà nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trong mắt cô, nó giống như một lưỡi kiếm, gần như cắt cổ anh ta. Cô, Tả Tông Hà thở không nổi, thần kinh bị áp chế lâu như vậy, hai mắt tối sầm, lần nữa ngất đi. Tả phu nhân tức giận hét lên, Tư Phủ Khuynh, cô là đồ khốn nạn. Ngay khi Tư Phủ Khuynh trở lại, con trai bà đã bị thương. Được rồi, Tả Thiên Phong hiển nhiên không tin lời của Tả Tông Hà, Huyền Ngọc, con ở nhà đi, cha mẹ đưa anh con đi bệnh viện. Ông không tin Tư Phủ Khuynh đã làm điều đó, ông hiểu rõ con trai mình nhất, bề ngoài hào hoa phong nhã, nhưng dù sao cũng từng học quân sự một thời gian, tay nghề cũng không tệ. Vài ngày trước cổ tay Tư Phủ Khuynh bị thương nghiêm trọng, sao có thể hạ gục một người đàn ông? Tả Thiên Phong chế giễu. E rằng bởi vì Tả Tông Hà cảm thấy xấu hổ vì tự làm mình tổn thương nên không dám nói sự thật. Tả phu nhân cay đắng nhìn cô gái, rất không muốn đi cùng Tả Thiên Phong và Tả Tông Hà. Tư Phủ Khuynh nhếch môi, nét mặt lười biếng, vẽ ra một nụ cười. Trong biệt thự yên tĩnh, người hầu lại bận rộn. Phủ Khuynh, em đi tham gia chương trình. Tả Huyền Ngọc chủ động, để chị tiện em. Không cần, Tư Phủ Khuynh đi xuống cầu thang, tôi không muốn có quan hệ với các người. Tả Huyền Ngọc lại cau mày. Rời khỏi Tả gia, làm sao Tư Phủ Khuynh có thể lăn lội ở Lâm Thành. Nhưng cô sẽ không ngăn cản cô ta. Tả Huyền Ngọc đi đến ban công, nhìn Tư Phủ Khuynh rời đi. Mà phía trước, một chiếc xe màu trắng đậu ở góc đường. Tư Phủ Khuynh cũng dừng lại. Mấy giây sau, cửa xe mở ra. Cách Trương.